Thánh Vương, chương 1127, lựa chọn sinh tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1127, lựa chọn sinh tử. Mặt Dương Kỳ cũng không Dương Kỳ đã thoát khỏi cho Yên Đức Ký sát nhập thìa vẫn LU, chắc chắn sẽ chiến thắng. Giờ khắc này là thời điểm Di nói lời nào, để mặc cho hẳn một buộc của Chu Thần Ấn Kỳ, có thể làm cho hắn biến hóa Ngạo Thiên, thậm chí hại khối Chư Thần Ấn Ký sạt nhập thì có thể dẫn xuất một khối của Ngạo Thiên ra, trực tiếp bị hàng phục. Đến lúc đó, Ngạo Thiên sẽ mất hết tất cả, trở thành một người bình thường. Lúc này sẽ là thời điểm trà đạp hắn thổ ạ thích nhất. Nếu Dương Kỳ sớm làm như vậy thì cho dù là 10 mặt thì cũng bị hắn giết chết. Nhưng mà hắn là người giữ lời, sẽ không dùng những thu đoạn này để lấy Chư Thần Ấn Kỳ. Việc này không hợp với ý niệm của hắn. Nếu như mặt lạ chọn dung hợp với hắn, làm cho hai khối Chư Thần Ấn Ký sát nhập với nhau thì không phải là chuyện xấu. Tuy nhiên sau khi hắn dùng hại khối Chư Thần Ấn Kỳ thì vẫn sẽ bộ qua như cũ, giống như đó qua sông mà thôi. Nhưng bây giờ hắn vẫn còn đang trong bể khố, ngao du bằng chính thần thông của mình. Ỏ ếu như có thể lấy được. Ở hư thần ẩn kỳ này thì sẽ như chiếc thuyền lớn, có thể bình yên vượt qua biên khố, sau đó dối bộ qua cũng không muộn. Chư Thần Ấn Kỳ chính là căn bản của mình. Âm thanh Ngạo Thiên bắt đầu vang vọng, tràn đầy mùi vị tà ác. Mạt, chỉ có hợp tác cũng với ta thì người có y thế có được thu. Ngươi muốn, bấy giờ Dương Kỳ đối tốt với ngươi chăng qua là bản đang mưu độ với Chư Thần An Ký của người thối. Lúc hắn lấy được thì sẽ là lúc người chết. Ánh mắt Mạt dần dần trở nên mơ hồ. Tà quang trong hai mắt Ngạo Thiên càng ngày càng mê mang, tiếp tục thi triển đạo thuật tà môn, hình như muốn thúc giục Mạt phản kích Dương Kỳ. Nhưng ngay tại thời điểm hắn đang thúc giục thì có một luồng hơi thở thần thành bay lên khắp toàn thân Mạt, tựa như phá kén thành bướm. Kim quang lập lọt, răng rắc, cơ thế đóng băng tan rã, một loại dung băng đạo tự nhiên sinh ra. Ngạo Thiên, ngươi dám dùng ma công mê hoặc sao? Người cho rằng ngươi là ai chu? Ta chính là ngươi thừa kế Chư Thần Ấn Ký. Vừa dối trải qua huyễn cảnh mê hoặc vô thượng, ngươi có thế làm gì được ta? Tầm chi ta vô cùng kiên định, biết rõ an vi của mình làm gì. Hừ, tu vi của Dương Kỳ là cả giới gư kia chứ, hắn đã không hạm muốn Chư Thần Ấn Kỳ rồi. Bây giờ người đang sơ hại Chư Thần Ấn Ký sát nhập có phải không? Không thế tưởng tượng được, không ngờ lại không mê hoặc được ngươi mà lại làm cho ngươi đột phá. Thần sắc Ngạo Thiên ậm lăn, trên mặt lộ vẻ tươi cười nhan nhạt. Nhưng mà cũng không sao. Người sẽ không bỏ qua Chư Thần Ấn Ký của ngươi, giao tính mạng cho người khác đâu. Đấy là hành vi ngu xuân nhất. Cho dù là tín nhiệm nhất đi chăng nữa, ngay cả người thân mật nhất cũng không được. Không sai, Mạt nói, Chư Thần Ấn Ký căn bản không có khả năng giao cho người khác. Nhưng để giết người, ta có thể làm bất cứ chuyện gì, cho dù là hiến tế chính mình cũng được. Người có biết người đã giết bao nhiêu người của chủng tạ không? Nguyên một đám tộc nhận, một đám thân bằng hạc hữu của tạ đều bị tàn sát ở dưới đao của người. Thiên hạ không có linh hồn tồn tại vĩnh viễn. Cho dù ta không giết bọn hắn thì bọn hắn cũng sẽ chết. Đấy là sự thật, nếu đã như vậy thì chết sớm hay chết muộn còn phân biệt làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngạo Thiên thở dài một tiếng, ta giết bọn chúng là muốn chặt đứt tục duyên và ràng buộc của người, để người một lòng truy cầu Chư Thần Đại Đạo mà thôi. Nếu không phải ta giết bọn hắn thì làm sao người lại toàn tâm toàn ý muốn giết ta để báo thù cho bọn họ, làm sao tu vi của người lại có thế tăng lên nhanh chóng như vậy được. Không có khả năng, người chỉ là tiểu nhân vật thời đại thái cổ nhận được kỳ ngộ mà thôi, vẫn phải giấy giụa muốn sống. Người thứ suy nghĩ một chút đi, từ khi thế giới tương lai chủng tạ xâm lần thời đại thái cổ hiến đấu quanh năm suốt tháng, người đã nhận được bao nhiêu cơ hội và kỳ ngộ. Nói nhảm, nhóm dịch lăng khách hong thắt công ý ượp, LS Vương VIP Vundun. VN Mộng Nhập Thần Cơ Mạt ngạo nghệ nói, bảy Ngạo Thiên, hôm nay ta đến đây để liều mạng với người chứ không phải đến để ôn chuyện. Vừa dối nhờ người mê hoặc mà ta đã thành công lĩnh ngộ rất nhiều chân lý. Người có muốn nghe chân lý kia là gì hay không? Chân lý gì? Ngạo Thiên cảm giác mình hơi không hiểu người trước mắt này. Dương Kỳ cũng lạnh lùng nhìn Mạt biến hóa. Hắn đang tụ hội, tư phân tích Mạt sẽ đối thoại với Ngạo Thiên như thế nào? Ngạo Thiên này tuyệt đối sẽ không bị chế ước đơn giản như vậy. Một mặt hắn quan sát hiện trường biến hóa, một mặt hắn phân ra tâm thần vào trong vạn giới vương đồ. Bây giờ không phải hắn sơ Ngạo Thiên mà là sơ khối Tê Tiến Vương phù lục cuối cùng trên người Ngạo Thiên. Một khi thi triển ra, với tu vi của Ngạo Thiên thì đánh vào bên trong vạn giới vương đồ không phải chuyện khó. Đến lúc đó vạn giới vương đồ mất đi khống chế, ý chỉ Chu Tiên Vương sống lại, người đầu tiên gặp nạn chính là phần thân Chu Tiên. Nhất định hắn phải tránh tất cả sự tinh xảy ra. Cho nên hắn muốn phòng ngừa thật chu đáo. Nếu như không mở vạn giới vương độ ra thì dù sao hắn cũng có 8 khối, mà Ngạo Thiên chỉ có 1 khối. Dù khối kia chính là hạch tâm, chính là do trái tim Chu Tiên Vương luyện chế thành nhưng cũng không sao cả. Nhưng hắn vĩnh viễn cũng không có khả năng mở vạn giới vương đề ra. Trong tích tắc hắn mở ra, Ngạo Thiên có thể nắm lấy cơ hội. Hắn đang tự hội sẽ nắm chặt một tia cơ hội này như thế nào? Trần lý của tạ chính là thứ gì cũng có thể trao đổi. Chư thần ấn kỳ cũng không phải là không thế được. Ngưng trọng, chư thần ấn ký của. Trao đối đầy, uống biết người lấy gì để ngươi muốn thu gì. Ngạo Thiên nói, toàn bộ thế giới tương lai tạ đều cho ngươi hết, tạ sẽ cho ngươi cơ hội thành thần. Như thế nào? Không, đối với tạ mà nói, thứ đáng giá trao đổi chính là tính mạng của ngươi. Mặt cười ha ha, Ngạo Thiên, đế có được tính mạng của người, chư thần ấn kỳ cũng không phạ. Là không thế ạ giá. Dương Kỳ, cầm lấy. Tạ tin tưởng ngươi, đấy là chư thần ấn ký của tạ. Sau khi ngươi có được thì hãy đáp ứng tạ, giết Ngạc Thiên. Vào. Cạnh tay Mạt chấn động như sét đánh không kịp bưng tại. Một tiếu nhân hóa thành một đạo kim sắc quang mang kích xạ đến trước mặt Dương Kỳ. Tiếu kim nhân này mênh mông, bao la, uy vũ, hùng tráng, gần như là chấn áp chư thần, làm cho chư thần vĩ đại cũng phải cúi đầu. Đây chính là chư thần ấn kỳ bị Mạt bộ qua rồi đưa cho Dương Kỳ. Cái giá rất lớn là Dương Kỳ giết Ngạo Thiên. Chính vì thế mà hắn mới no chỉ cần có thế giết chết Ngạo Thiên thì tất cả đều đáng giá. Chư thần ấn kỳ đối lấy tính mạng Ngạo Thiên chính là chuẩn nhất. Không, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trông thấy cảnh này, Ngạo Thiên gầm rú một hồi gần như tệ tầm liệt phế, tiếng hộ như sấm. Hắn nhào về phía trước, năm ngón tay mở ra, thần công thập vũ trụ hội tụ thành một đạo khí tư. C đánh tan T, ư cố chỉ kim, vĩnh hằng bất diệt, chộp lấy chư thần ấn ký. Nhưng đã muộn, chư thần ấn ký cả đã rơi vào tay Dương Kỳ. Nó bị một luồng bọt khi bao phủ, cứ bị nắm chặt trong tay như vậy. Tu vi Dương Kỳ thầm hậu như thế nào chứ? Đột nhiên một chương đánh ra, các loại tuyệt học biến thành một kích vô cùng đơn giản. Một kích này hóa mục nát mà thần kỳ, dụng vào thập vũ trụ của Ngạo Thiên thì đột nhiên nổ tung, các loại nguyên khi trung hòa lẫn nhau, lập tức trở thành mây trôi nước cháy, không còn gì nữa. Một lần ra tay hời hợt như vậy đã phá thập vũ trụ tuyệt học của Ngạo Thiên. Nhóm dịch lăng khách hong thắt công ý ượp. LS Vương VIP Vun Đun. VN mộng nhập thần cơ thận hình Ngạc Thiên lui về phía sau, trở lại tế đận lần nữa. Một kích vạ lui này mặc dù không thành công nhưng cũng không mật phong độ, vẫn tiêu sải đẹp mắt không thể nói nên lời. Hắn nhìn Dương Kỳ lấy được chư thần ấn ký, sắc mặt thay đổi hẳn. Một trào thuận lợi, lập tức Dương Kỳ mượn chư thần ấn kỳ này bắt đầu tu luyện. Chỉ chốc lát sau, vô số đại thuật tinh thần, các loại pháp môn cư. Tuôn ra từ chư thần ấn ký. Chấn khi chiến hóa lẫn nhau làm cho tượng thần chấn ngục kinh của hắn lập tức đạt tới cấp độ viên mãn nhất. Tuy hắn đã có được không không đại pháp, tìm hiểu các loại bỉ thuật tinh thần thái cố, thậm chí đã kết nối trận khi với mặt để tạo thành trạng thái giả viên mãn nhưng làm sao có thể so được với việc có được chu thần ấn kỳ trong tay rồi tự mình tu luyện chu. Trong thân thế hẳn, một luồng huyết mạch tính thế, tinh hoa, nguyên thần đều bị cải tạo. Rất nhích ư, điều hiểu được đạo lý. Trước kia hắn không thể tưởng tượng được có rất nhiều điều kỳ diệu như vậy, chỉ trong chớp mắt tất cả đã hoàn tất. Chỉ số do tinh thần của Dương Kỳ tăng lên liên tục. Chỉ số năng lượng cũng tăng vọt nhanh chóng 350, 360, 370, 380, 390. 1. Cuối cùng chỉ số đo tinh thần đã lên 400. Chỉ số do tinh thần này không khác mấy chỉ số do tinh thần của cường giả khủng bố cấp đỉnh phong, dù là hạ vị thần cũng chỉ là cảnh giới này. Hơn nữa thời khắc này chỉ số năng lượng của Dương Kỳ đã đột phá tới 9.000. Chỉ số năng lượng 9.000, chỉ số tinh thần 400, đấy không phải là lực lượng mà bên trong thế tục có khả năng thừa nhận được. Lực lượng bên trong thế tục là cảnh giới khủng bố cấp trung kỳ, nhưng loại nhân vật này thì như thế nào? Ví dụ như bọn người mục nhấn vương trước kia, chỉ cần bị Dương Kỳ liếc mắt nhìn thì hắn sẽ chết. Bây giờ nếu như Dương Kỳ tới thần rời thì đối mặt với cường giả hạ vị thần cũng chưa chắc sẽ chết. Hơn nữa, đến thần rời thì chư thần ấn ký mời có thể phát huy được cộng hiệu lớn nhất, các loại bí mật đều được phơi bày ra. Bây giờ chư thần ấn ký trang quả chỉ là hại nhi ơ bến trong phối thải mạ thối. Khi tới thần rời nó mời được sinh ra, dần dần trở nên mạnh mẽ. Toàn thân Dương Kỳ tràn ngập kim quang. Hắn đang đắm chìm ở sâu trong quang hoa thần thành, trên đỉnh đầu dần dần ngưng tụ thành một tấm lọng trẻ, vạn tạ bất xâm. Cái này giống như là Phật muộn Phật vận, lại giống như đạo giả tường vấn, trong đó lại có phong thái thần đường thần giới vô thương, không biết đến cũng đấy là vật gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng ai cũng biết, một khắc Dương Kỳ cầm được chu thần ấn kỳ đã tu hành tới cấp độ sâu nhất. Một khi tu hành thành cộng thì chắc chắn sẽ là ngày tận thế của Ngạo Thiên. Dương Kỳ, người lấy chư thần ấn kỳ ra rồi ngưng tư cũng một chỗ đi, để nó sinh ra biến hóa không thể bàn được. Hải khối chư thần ấn kỳ xác nhập lại ASEAN toàn có thể áp chế khối thu. Ba, cho dù Ngạo Thiên chạy trốn đến chân trời góc bệ cũng không thoát được. Bấy giờ chính là tận thế của hắn rồi. Mạt lại nói, giết hắn đi. Đấy là điều đương nhiên. Đột nhiên Dương Kỳ khẽ động. Hiện một lỗ đen, sầu trong lỗ đen, xx co vô số ngôi sao sáng choi. Đờ, R ơi vương đo, ngôi sao than cách tỏa ra lực lượng. 7. Sau đó ơ sâu trong vạn giới ẩn ấn ký giống như một tiếu kim nhân xuất hiện. Ta tiến hành đại chía vương để tránh né một trong lúc nói chuyện, thế, mục dương nhận, D4. Vạn giới vương đố, cách chương.